chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, chú Đoàn, hồ sơ du học của con đã được chấp nhận rồi. Con định sẽ ra nước ngoài học. Trong căn phòng khách yên tĩnh, giọng nói của Hướng Vân Lộc nhẹ nhàng và trầm lắng, tựa như một giọt nước rơi xuống hồ. Mẹ Hướng ngồi đối diện trên ghế sofa vui mừng khôn xiết. Nhanh như vậy đã duyệt rồi sao? Khi nào con đi? 10 ngày nữa con đi à? Một, mẹ Hướng không ngờ lại gấp gáp như vậy. Ngoài niềm hân hoan, trong mắt bà cũng ánh lên vẻ lưu luyến. Thế thì mẹ phải đi chuẩn bị hành lý cho con ngay thôi. Lần đầu tiên con đi xa, lại là ra nước ngoài. Mẹ không yên tâm, mẹ có gọi cho một người bạn cũ. Con trai của bà ấy cũng đang ở London đấy. Nếu con gặp chuyện gì thì cứ tìm nó. Đừng ngại phiền, hồi nhỏ hai đứa đã hứa hôn rồi. Con gặp thử xem có hợp không. Nếu hợp thì tốt, không hợp thì làm bạn. Hướng Vân Lộc gật đầu. Vâng mẹ, nghe câu này, mẹ Hướng ngạc nhiên vô cùng. Lộc Lộc, con đồng ý rồi sao? Con với cậu bạn trai trước đây, cuối cùng cũng chia tay rồi. Hướng Vân Lộc lập tức im lặng. Bố Đoàn lập tức hiểu ra điều gì đó, đập mạnh tay xuống bàn. Mãi mà thằng nhóc đó không chịu về gặp gia đình, nhìn là biết không thật lòng với con rồi. Loại bạn trai này chia tay là đúng. Bạn trai? Bạn trai nào? Một giọng nói bất ngờ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng khách. Ba người nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, thấy Đoàn Lâm Chu vừa lúc đẩy cửa bước vào. Anh ta mặc áo sơ mi và quần tây đen, dáng người cao ráo, từng cử chỉ đều toát lên vẻ lười nhác nhưng quý phái. Hướng Vân Lộc hơi run, đứng dậy gọi anh ta. Anh, Đoàn Lâm Chu ừ một tiếng đầy ẩn ý, bỏ chìa khóa xe xuống rồi đi lên lầu. Buổi tối, mẹ Hướng chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, còn mở một chai rượu vang đỏ. Bà nâng ly rượu, nở nụ cười rạng rỡ nhìn ba người trong gia đình, định tuyên bố tin vui. Nào nào nào, hôm nay cả nhà mình cùng chúc mừng nào. Chúc mừng Lộc Lộc sắp. Hướng Vân Lộc nhận ra điều bất thường, vội vàng ngắt lời bà. Mẹ, rượu này có vẻ hơi đắng. Có khi nào hết hạn rồi không vậy? Hết hạn? Mẹ Hướng thoáng ngạc nhiên. Rõ ràng rượu vẫn chưa hết hạn, nhưng Hướng Vân Lộc đã lấy cớ đi lấy rượu mới và kéo bà vào bếp. Mẹ, chuyện con đi du học mẹ đừng nói cho anh biết vội. Mới nghe vậy, mẹ Hướng còn thấy hơi lạ lùng. Nhưng nghĩ đến việc con trai riêng luôn quan tâm chăm sóc con gái mình, bà dần hiểu được tình cảm gắn bó giữa hai anh em. Liền gật đầu đồng ý. Ăn qua loa vài miếng, Hướng Vân Lộc đứng dậy quay về phòng. Sau khi rửa mặt, cô nằm lên giường và dần dần chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm 12 giờ, bên cạnh cô cứ đúng giờ là lại xuất hiện thêm một người. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô. Ngay sau đó, đôi môi mềm mại chạm tới khẽ cắn nhẹ. Cảm giác lành lạnh và ẩm ướt khiến Hướng Vân Lộc đang mơ màng trong giấc ngủ bỗng bừng tỉnh hoàn toàn. Cô cứng đờ người, theo phản xạ bật dậy đẩy anh ta ra. Giọng nói gấp gáp và đầy phản kháng. Đoàn Lâm Chu, sao? Gia đình muốn giới thiệu bạn trai cho em là không cho anh đụng vào nữa. Trong bóng tối, Đoàn Lâm Chu khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm tới đáy mắt, giọng nói lười biếng đến cực điểm. Ở bên anh bao nhiêu năm nay, định quỵt à? Hướng Vân Lộc biết anh ta hiểu lầm, nhưng cô cũng không giải thích. Còn khuôn mặt của Đoàn Lâm Chu trong sự im lặng vô tận dần lạnh xuống. Anh ta đưa tay ôm cô vào lòng. Hướng Vân Lộc, anh đã từng nói với em rồi phải không? Không được có bạn trai, em chỉ có thể là của anh. Cảm nhận được hơi nóng từ phía sau truyền đến, Hướng Vân Lộc không muốn tranh cãi với anh ta, lập tức nói dối, em đến kỳ, đang không khỏe. Nghe cô xuống nước giải thích, sắc mặt Đoàn Lâm Chu mới dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn không nhịn được cau mày. Kỳ kinh nguyệt của em mới vừa qua rồi mà, lại đến nữa à? Thôi được rồi, hôm nay không chạm vào em. Ngủ sớm đi. Nói xong, anh ta ôm chặt cô vào lòng. Nghe tiếng thở đều đều vang lên bên tai. Cô trằn trọc mãi không ngủ được. Không ai biết, bạn trai của cô chính là anh trai của cô. Đoàn Lâm Chu, năm 12 tuổi, mẹ cô tái hôn vào nhà họ Đoàn. Cô và con trai độc nhất của nhà họ Đoàn là Đoàn Lâm Chu. Đã trở thành anh em khác cha khác mẹ. Năm 14 tuổi, cô gọi anh ta là anh trai. Anh ta gọi cô là em gái. Trong mắt người ngoài là anh em hòa thuận. Năm 18 tuổi, nhật ký yêu thầm chứa đầy tên anh ta của cô bị phát hiện. Anh ta lười biếng dựa vào bàn học của cô, mỉm cười đọc đi đọc lại cuốn nhật ký đó. Cô đưa tay định giành lại thì anh ta vội bắt lấy tay cô. Trong dáng vẻ xấu hổ của cô, đặt lên má cô một nụ hôn. Năm 20 tuổi, lần đầu họ nếm trái cấm. Sau đó nó đã trở thành cơn nghiện trong tình yêu. Không thể dừng lại được. Ban ngày là anh em, ban đêm lại giấu tất cả mọi người để quấn quýt lấy nhau. Từ nhỏ, Hướng Vân Lộc là một cô bé ngoan ngoãn. Việc ở bên Đoàn Lâm Chu là chuyện điên rồ duy nhất cô làm trong đời. Cô rất yêu Đoàn Lâm Chu. Yêu đến mức cô cảm thấy ngay cả khi cả đời không công khai mối quan hệ này cũng không sao cả. Sau này họ chỉ cần lén lút ra nước ngoài kết hôn là được. Nhưng tất cả những ảo tưởng này đã tan biến trong một cuộc trò chuyện giữa anh ta và bạn mà cô vô tình nghe được cách đây nửa tháng. Cách chương